Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, tuyệt thế hảo kiếm. Ông, trong đầu một trận chấn động, một cái ý thức nháy mắt hiện lên ở Lục Xanh trong óc. Là muốn phạt ác ban thưởng, vẫn là chuyển đổi thành điểm công đức, lựa chọn phạt ác ban thưởng. Lúc này, Lục Xanh tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn phạt ác phần thưởng. Một trận bạch quang tự trong đầu chợt lóe lên, sau đó bốn tấm thẻ lẳng lặng phù trong đầu. Lục Xanh nhẹ nhàng đỡ dậy Bộ Phi Yên. Yên nhi, ngươi không sao chứ? Nội lực dù lợi, căn cơ quá mỏng, nếu như gặp cường địch, không thể đánh lâu. Bộ Phi Yên cho mình thực lực làm tổng kết nói đến. Ta không phải hỏi ngươi cái này, thân thể của ta cũng không lo ngại, hài nhi cũng không có việc gì, hơi mệt chút, chuyện chỗ này chúng ta đi thôi. Sau đó, Lục Xanh mệnh huyền thiên vệ thu binh hồi phủ, một trận chiến này, phát sinh đột nhiên, kết thúc công việc cũng lặng yên. Thậm chí, rất nhiều Sở Châu võ lâm nhân sĩ biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không rõ ràng cho lắm vì sao lại phát sinh việc này. Mà bọn hắn duy nhất biết đến chính là Lý Hạo Nhiên chết rồi. Lục Xanh vợ chồng bình yên vô sự về tới Huyền Thiên Phủ, mà minh bạch đây hết thảy người đối với Lục Xanh kính sợ càng là xông thẳng tới chân trời. Lần này không chỉ là Sở Châu võ lâm mà là thiên hạ võ lâm, có thể thi triển ra một chiêu như vậy kiếm pháp người, tự nhiên là không thể trêu chọc tồn tại. Thậm chí càng có người hiểu chuyện tại tổng kết khuynh thành chi luyến thiên địa dị tượng về sau. Dĩ nhiên lời thề son sắt nói một chiêu này tuyệt đối là năm đó thiên ngoại phi tiên thăng cấp vốn. Liếng, cái thuyết pháp này dĩ nhiên còn chiếm được rộng khắp tán đồng. Một dạng kiếm chiêu cực hạn, một dạng hoa lệ kinh tâm động phách. Khác biệt duy nhất để ý, thiên ngoại phi tiên là một đấu một vạn, mà khuynh thành chi luyến là hủy thiên diệt địa. Tại võ lâm suy đoán dồn dập, từng cái mới lời đồn đại như măng mọc sau mưa giống nhau bốc lên lúc đi ra. Lục Xanh lại là vui sướng hài lòng về tới gian phòng, chìm vào đến tinh thần tứ hải bên trong. Bốn tấm thẻ bình thường đến nói chỉ có hoàn thành đại công cấp, giải quyết lớn vô cùng phiền phức thời điểm phạt ác lệnh mới có thể hạ xuống bốn tấm thẻ. Hiển nhiên, Lý Hạo Nhiên nguy cơ đủ tư cách này. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, vô danh, tàn huyết, xuất từ phong vân. Lục Xanh có chút mộng bức, liên tục xác nhận tấm thẻ nội dung. Phía trên thật có tàn huyết cái này dấu ngoặc, ngoặc kép, đỏ tươi dấu ngoặc bên trong hai chữ, phảng phất là tải đối với Lục Xanh trào phúng cùng khiêu khích. Thiên hạ lớn chợt sư vô danh đại danh, Lục Xanh thế nhưng là như sấm bên tai. Vô danh mạnh a, đương nhiên mạnh, 20 tuổi vô danh một người một kiếm giết thiên hạ võ lâm rút lui 50 năm. 20 tuổi vô danh. Một ánh mắt dọa đến nửa bước thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. 20 tuổi vô danh, tay cầm anh hùng kiếm chính là vô địch thiên hạ chiến thần. Nhưng là, hàng này dĩ nhiên sa đọa, đã mất đi phượng vũ về sau. Hàng này tựa hồ đã mất đi sở hữu tinh khí thần. Vô danh vẫn là cái kia vô danh, chiến thần lại sớm đã không phải đã từng chiến thần. Lưu lại hạ võ lâm thần thoại uy danh, lại cuối cùng thành một cái võ lâm cười nhạo, đầy máu kéo nhị hồ, tàn huyết khắp nơi sóng. Đầy máu vô danh là Lục Xanh kính trọng cường giả, thậm chí là Lục Xanh ngưỡng vọng sùng bái cường giả. Nhân sinh có thể trở thành một lần vô danh, còn cầu mong gì? Nhưng là, tại sao là tàn huyết vô danh? Vì cái gì phạt ác lệnh ngươi sẽ hạ xuống dạng này thể nghiệm thẻ? Mặc dù tàn huyết vô danh cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí xa xa cao hơn Lục Xanh hiện tại nắm giữ cảnh giới, nhưng là vì sao ngươi muốn tàn huyết? Giờ khắc này Lục Xanh thậm chí có loại muốn ôm thể nghiệm thể than thở khóc lóc chất vấn xung động. Người mẹ nó tại sao muốn tàn huyết? Nhưng vô luận Lục Xanh cỡ nào không muốn tiếp nhận. Sự thật chính là sự thật. Thể nghiệm phía trên thẻ tàn huyết, Lục Xanh cũng không có cách nào xóa đi. Thật sâu thở dài, Lục Xanh đem lực chú ý tập trung trên tấm thẻ thứ hai. Hy vọng cái này chương ban thưởng có thể để tâm tình của mình biến khá hơn chút. Kỹ năng thẻ như Lai Thần Trưởng xuất từ cảng kịch Như Lai Thần Trưởng, vì Hỏa Vân Tà Thần độc môn võ công. Lục Xanh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vừa mới đột phá đạo cảnh, vừa mới đạt được chiến thần đồ lục. Muốn nói bây giờ có thể mở ra một bản để cho mình trực tiếp xông phá siêu phàm cảnh giới võ công. Lục Xanh vẫn cảm thấy đừng báo kỳ vọng tốt, Như Lai Thần Trưởng, xác thực nên tính là đạo cảnh bên trong cường hãn võ công. Như Lai Thần Trưởng cùng chia 9 trưởng, mỗi một trưởng đều có cảnh giới khác nhau điệp ra uy lực. Mà lại Như Lai Thần Trưởng nhất là khác biệt với cái khác võ công địa phương ở chỗ trưởng lực ngưng. Kết, chính là nói, Như Lai Thần Trưởng trưởng lực, như kiếm đạo kiếm khí giống nhau ngưng là thật chất, mà lại phạm vi công kích lớn, chuyển vận tổn thương lớn, kích hoạt lên Như Lai Thần Trưởng thể nghiệm thẻ. Trong chớp mắt, 9 đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Mỗi người đều đang thi triển một chiêu hoàn toàn mới trưởng pháp. Trong chớp mắt, phảng phất biển cả vạn năm, Lục Xanh rời khỏi tinh thần thức hải, Như Lai Thần Trưởng đã dung hội quán thông. Mặc dù nói Như Lai Thần Trưởng không thể để cho Lục Xanh cảnh giới lại đến một bước, nhưng đối với Lục Xanh chỉnh thể chiến lực vẫn là có đề thăng. Lục Xanh cùng Hàn Cảnh không tầm thường. Hàn Cảnh đạo là ngộ. Bởi vì nếu như dựa vào tu luyện, 10 cái hàn cảnh tốn 10 đời đều không thể đem nhiều như vậy đại đạo dung hội quán thông. Sở dĩ, hàn cảnh 3000 đại đạo chỉ có thể dựa vào ngộ. Hắn đắc đạo, cũng chỉ là hắn cho rằng đắc đạo, mà Lục Xanh thân kiêm nhiều môn võ công. Mỗi một môn không chỉ có lĩnh ngộ, hơn nữa còn tu luyện dung hội quán thông thành tựu viên mãn. Dạng này căn cơ. Căn bản sẽ không như hàn cảnh giống nhau bị biện luận tìm tới sơ hở. Đến giờ phút này, Lục Xanh đã thở ra một cái. Dù trước khi nói tàn huyết vô danh để Lục Xanh có chút nhỏ khó chịu, nhưng nghĩ lại, đầy máu vô danh là cảnh giới này Lục Xanh dùng được a. Muốn thật cần phải, vậy liền thật nên khóc. Tàn huyết vô danh, cái kia cũng vẫn như cũ là siêu phàm chi cảnh cao thủ. Có thể có siêu phàm nhập thánh cao thủ xem như át chủ bài thể nghiệm thẻ. Lục Xanh lần này phạt ác ban thưởng đã hồi vốn. Còn lại 2 tấm thể nghiệm thẻ. Liền khi phụ tặng ban thưởng đi. Lục Xanh ôm dạng này tâm tính. Ấn mở tấm thứ 3 thể nghiệm thẻ. Đạo cụ thẻ. Danh kiếm Tuyết Hoa Kiếm. Xuất từ Tuyết Hoa Nữ Thần Long. Thân kiếm vì ức vạn năm hổ phách cùng thiên ngoại vẫn thạch hoàn mỹ giao hòa tạo thành. Toàn thân óng ánh trong suốt, dưới ánh trăng vô ảnh, sướng đạo nội lực, thông hành không trở ngại. A, cái này phạt ác lệnh, quả nhiên là một mực đang ngầm bên trong nhìn lấy. Tại cùng Lý Hạo Nhiên giao chiến bên trong, vực sâu cùng Mực Lan song song bật nát. Mà lúc này đưa tới một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Đây là cho bộ Phi Yên bồi thường a. Khởi động đạo cụ thẻ, một thanh toàn thân trong suốt thần kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Tuyết thần kiếm cần phải phối hợp Tuyết Hoa kiếm pháp mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nhưng hiển nhiên, Tuyết Hoa kiếm pháp cùng bộ Phi Yên kiếm đạo so ra kém quá nhiều. Chân chính có thể để cho Tuyết Thần Kiếm tách ra chói mắt hào quang. Hẳn là bộ Phi Yên mới đúng. Trước kia bộ Phi Yên phối kiếm là băng phách kiếm. Cũng là một thanh tự mang băng hàn thuộc tính thần kiếm. Nhưng đáng tiếc, tại Nam Cung gia tộc một đêm kia, băng phách kiếm bẻ gãy. Về sau bộ Phi Yên một mực không có kiếm có thể dùng thẳng đến 3 năm sau Lục Xanh dùng huyền thiết. Kiếm chế tạo 3 thanh thần binh, mặc dù huyền thiết bảo kiếm chém sắt như chém bùn sắc bén dị thường. Nhưng chung quy là một thanh không có tư tưởng phàm binh. Cùng băng phách kiếm so ra, kém một cái cấp bậc. Bây giờ, vực sâu mực lan đều đã vỡ, mà thanh này tuyết thần kiếm cũng coi như đền bù bộ Phi Yên mất đi băng phách kiếm tiếc nuối. Lục Xanh nhẹ nhàng đem băng phách kiếm thu hồi, tinh thần lực tập trung ở cuối cùng một cái thẻ bên trên. Đạo cụ thẻ, tuyệt thế hảo kiếm, xuất từ Phong Vân. Khi thấy cái tên này, Lục Xanh vèo một cái bắn lên âm thanh, trên mặt kinh ngạc dừng lại, thật lâu vô pháp hoàn hồn, liên tục xác nhận. Lúc này mới nhận định là thật tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm, có thể nói Phong Vân bên trong mạnh nhất thần binh. Sở dĩ nói như vậy không chỉ là bởi vì hắn là nhân vật chính phối kiếm, mà là tuyệt thế hảo kiếm là một thanh không ngừng trưởng thành kiếm. Bộ Kinh Vân có sai lầm lợi một ngày, hắn có thảm bại kinh lịch, nhưng tuyệt thế hảo kiếm nhưng lại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Vô luận mạnh cỡ nào ở giữa, tuyệt thế hào kiếm đều có thể cứng đối cứng đập. Anh hùng kiếm đã từng bị hỏa lân kiếm chặt đứt, tuyệt thế hào kiếm chưa hề từng có. Cái này là một thanh trung thành chi kiếm, một khi nhận định chủ nhân tựu bất ly bất khí. Đây cũng là một thanh vũ dũng chi kiếm, nương theo lấy bộ Kinh Vân chinh chiến tam giới lục đạo sinh. Tuyệt thế hào kiếm, Lục Xanh đều không nghĩ tới, phạt ác ban thưởng vậy mà tại tối hậu quan đầu cho mình lễ lớn như vậy. Kích hoạt đạo cụ thẻ, toàn thân đen bóng, hỗn thành một thể tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Tuyệt thế hảo kiếm, từ vẻ ngoài đi lên nói thật không tính là đẹp mắt, thậm chí còn có một chút xấu, nhưng tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối là Lục Xanh đã biết thần kiếm bên trong đứng hàng đầu. Trừ phi là tiên hiệp thế giới, pháp bảo tiên kiếm, nếu không Lục Xanh rất khó tìm đến so tuyệt thế hảo kiếm ưu tú hơn kiếm. Nắm lấy tuyệt thế hảo kiếm trôi kiếm, loại huyết mạch kia tương dung hòa làm một thể thể ngộ lóe lên trong đầu. Lục Xanh kiếm đạo tu vi đã tuyệt đỉnh, tự nhưng cũng minh bạch như thế nào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Nhưng coi như Lục Xanh tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, đó cũng là Lục Xanh bản thân thôi miên chủ động đem kiếm xem như thân thể của mình một bộ phận. Chỗ nào sẽ giống lần này dạng này, trên nắm chuôi kiếm nháy mắt vậy mà liền trực tiếp tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Mà lại, trong nháy mắt này, Lục Xanh cảm thấy tuyệt thế hảo kiếm khát vọng, một loại đối với kiếm đạo khát vọng. Tuyệt thế hảo kiếm rất mê mang, liền phảng phất vừa ra đời hài tử đối với Lục Xanh không muốn xa rời. Lại giống một cái trung thần nô bộc hy vọng triển hiện giá trị của mình chờ mong biểu hiện. Lục Xanh ngầm hiểu, Lục Xanh đem chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo đạo nhập tuyệt thế hảo kiếm bên trong. Nháy mắt, tuyệt thế hảo kiếm phảng phất khô cạn sa mạc điên cuồng hấp thu trình độ, đem Lục Xanh kiếm đạo kiếm ý thôn phệ. Sau đó trong nháy mắt dựng dục ra chỉ thuộc về Lục Xanh kiếm thai. Xì, một tiếng vang nhỏ phát ra, trong tay tuyệt thế hảo kiếm kịch liệt run rẩy, nhưng lại không phải là muốn tránh thoát Lục Xanh trói buộc cái chủng loại kia run rẩy, mà là muốn phát tiết khát vọng chiến đấu run rẩy. Cực nóng bạch quang tự trên thân kiếm sáng lên, nồng đậm sắc bén kiếm ý từ thân kiếm bành dũng mà ra. Lục Xanh bỗng nhiên giơ kiếm chỉ xéo bầu trời, một đạo kiếm quang xông phá nóc nhà phảng phất tia sáng laser tuyến giống nhau xông lên vân tiêu. Xì, băng, bộ Phi Yên vội vàng xung kích Lục Xanh thư phòng. Khi thấy Lục Xanh kiếm trong tay thời điểm, lập tức không thể rời đi ánh mắt. Thanh kiếm này rất đen, toàn thân cũng không tính mỹ quan, nhưng thanh kiếm này cho bộ Phi Yên xung kích, để bộ Phi Yên nháy mắt cấp ra hảo kiếm đánh giá. có thể rất hoàn mỹ phù hợp lục xanh kiếm đạo thần binh. Đương nhiên là hảo kiếm, một thanh có thể tản mát ra như thế chiến ý kiếm. Tự nhiên là hảo kiếm, thanh kiếm này là sống, cái này là một thanh có sinh mệnh kiếm. Kiếm quang thu hồi, tuyệt thế hảo kiếm lại một lần nữa trở về tại giản dị tự nhiên. Lẳng lặng nằm tại lục xanh trong tay, bình thường phảng phất tùy thời có thể xem nhẹ, nhưng là chỉ cần lục xanh cần, nó có thể nhắm mắt tách ra sắc bén nhất hoa thải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.